nhưng rất nhanh vẻ mặt chị ta lại trở lại bình thường. Chị đến thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.